yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 65, góc chuyện audio.com. Chương 65, nhìn em như thế này. Sao anh nỡ quay về chứ? Trời đất, cậu không thích cô ấy. Nên đến, người nhà cô ấy, cậu cũng không thích sao? Lữ Hoàng Trung nhìn Hoắc Minh Dương, cười một cách không bình thường. Hoắc Minh Dương nghe thấy thế thì cau mày, gần như anh không phải vì Diệp Tĩnh ra mà không thích Diệp Thiến Nhi. Cậu chưa gặp cô ta đâu. Cô ta muốn tôi điều khiển cô ta từ phía sau. Cậu thấy thế nào? Quên đi, tôi vẫn muốn chuyên tâm làm một bác sĩ tốt, chữa khỏi bệnh cho cậu thì hơn, duyên phận thì phải gặp được thì mới có thể hiểu rõ. Đúng rồi, hôm nay Tô Thanh, anh đến tìm cậu đấy. Vừa rồi Lữ Hoàng Tâm đã nhắn tin đến thông báo. Cô ấy nói cái gì? Hoắc Minh Dương vẫn hiểu rất rõ Lữ Hoàng Tâm sẽ không đơn thuần chỉ là bảo anh đi gặp Tô Thanh Anh. Con bé nói có ý định để Tô Thanh Anh chủ động đến với anh. Những lời này Lữ Hoàng Trung sao có thể nói với Hoắc Minh Dương? Lữ Hoàng Trung nói đừng làm phiền, nhưng Lữ Hoàng Tâm không nghe. Anh cúp điện thoại. Vừa rồi cô ấy gửi một tin nhắn, nói rằng Tô Thanh Anh đã lên xe rồi. Truy cập vào chuyên hoan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Cậu còn sợ tôi vẫn ít việc hay sao? Hoắc Minh Dương cảm thấy hơi đau đầu. Anh biết tính khí của Lữ Hoàng Tâm. Sau khi nói ra nhất định sẽ mang người đến. Điều này khiến anh có chút bối rối. Tôi cũng hết cách, tính tình của em gái. Tôi là vậy rồi. Lữ Hoàng Trung cũng bó tay. Với Lữ Hoàng Tâm, Hoắc Minh Dương suy nghĩ một chút. Lữ Hoàng Trung không được phép đến nhà họ Hoắc, nếu không Tô Thanh Anh nhất định sẽ biết chuyện của anh và Diệp Tĩnh ra. Để cô ấy đưa Tô Thanh Anh đi ăn tối. Anh hạ quyết tâm sẽ đưa Tô Thanh Anh đi ăn tối, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Đưa Tô Thanh Anh đi ăn tối. Cậu chắc chứ? Lữ Hoàng Trung biết rằng với đôi chân của mình, người anh muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Thanh Anh. Cậu nghĩ đi, nếu cậu có thể đi ăn cùng cô ấy mà không làm rơi đũa thì đi cũng được. Lục Tư Thành sợ Hoắc Minh Dương cãi nhau với Tô Thanh Anh nên vừa ăn đã bỏ đi. Không nhiều lời nữa, chúng ta đi ăn đồ Tây. Hoắc Minh Dương nói xong thì nhìn vào gương một chút, đôi chân của anh khiến anh không muốn ra ngoài chút nào. Đến nhà hàng Hoa Sen. Nhà hàng Hoa Sen có một phòng bếp riêng đặc biệt, điều quan trọng nhất là nếu Hoắc Minh Dương muốn đi, anh có thể liên hệ và trực tiếp mở được phòng riêng. Sẽ không có ai tìm thấy anh ở đây. Đây có lẽ là lý do tại sao Hoắc Minh Dương chọn đến đây. Lữ Hoàng Trung không biết có nên đi cùng mình hay không. Sau khi suy nghĩ xong liền quyết định phái người đến đó đợi lên xe. Diệp Tĩnh gia nhìn Hoắc Minh Dương đã lâu không lên, lại đi xuống, trong lòng cảm thấy lo lắng. Sao anh lại xuống nhanh như vậy? Diệp Tĩnh gia thì thào hỏi Hoắc Minh Dương, vì sợ Hoắc Minh Dương tâm trạng không tốt, bình thường anh sẽ không xuống vào lúc này. Tại sao, tôi không thể đi xuống sao? Anh đột nhiên hối hận, nếu Diệp Tĩnh gia nhìn thấy Tô Thanh anh không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Anh rất tò mò không biết Diệp Tĩnh gia có ghen với anh không? Không có gì, bên ngoài hơi lạnh, ra ngoài mang theo áo khoác. Diệp Tĩnh gia cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hoắc Minh Dương. Người phụ nữ trước mặt là vợ của anh. Cô hào phóng đến mức sẵn sàng đưa anh đi gặp người anh thích sao? Vậy thì trực tiếp đi, cùng anh đi gặp Tô Thanh Anh đi. Đi chơi với tôi, hả? Diệp Tĩnh gia ngẩng đầu nhìn anh, trợn to hai mắt, không thể tin được. Hoắc Minh Dương sao có thể muốn cùng cô đi chơi? Đến lúc đó, chị đừng nói gì là được. Lữ Hoàng Trung vừa lái xe vừa nhắc nhở Diệp Tĩnh gia, trong khoảng thời gian này, Lữ Hoàng Trung sống trong nhà họ Hoắc. Về cơ bản, Lữ Hoàng Trung biết chuyện xảy ra trong nhà họ Hoắc. Vì vậy nhìn thấy Diệp Tĩnh gia ngoan ngoãn đi theo phía sau, anh ấy đã biết rằng Diệp Tĩnh gia đã học rất tốt. Vết thương ở lưng của chị hơi bị viêm, nên khi về vẫn phải thay băng đúng giờ. Lữ Hoàng Trung làm bác sĩ đã lâu, Anh nhắc nhở Diệp Tĩnh ra cần chú ý những gì. Cô nhớ tới cuộc chiến đó. Chỉ cần Hoắc Minh Dương sẵn sàng tiếp nhận chữa trị cho, dù cô phải chịu tội này thì vẫn không uổng công vô ích. Khi ngủ, tôi cảm thấy lưng đau rát. Phải bao lâu mới khỏi vậy? Sẽ mất một thời gian. Nhưng nếu vết ngứa đã bắt đầu lành, hai người nói điều gì đó với tôi. Hoắc Minh Dương ngồi đó mà không có cảm giác tồn tại. Không biết tại sao, nhưng khi anh nhìn Diệp Tĩnh ra nói chuyện với bạn anh, mà không nhìn anh bỗng chốc cảm thấy không vui. Anh nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Gần đây anh không ngủ ngon. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát, Diệp Tĩnh ra đã cảm nhận được hơi thở ổn định của anh. Quay đầu nhìn một lượt, phát hiện anh đã bác sĩ Lữ. Tôi muốn hỏi, khi nào thì chân của anh ấy sẽ phẫu thuật xong? Diệp Tĩnh Gia đột nhiên chuyển chủ đề sang anh. Khi Diệp Tĩnh Gia nói điều này, Lữ Hoàng Trung đã nhìn thấy Hoắc Minh Dương di chuyển rõ ràng qua kính chiếu hậu. Chị quan âm đến cậu ta như vậy sao? Nếu không có anh ấy, không biết bây giờ gia đình chúng tôi sẽ như thế nào. Nếu anh ấy có thể khỏi bệnh, bảo tôi làm gì cũng được. Diệp Tĩnh Gia nhìn đơn giản mà nghiêm túc. Hoắc Minh Dương không khỏi mở mắt ngắt lời cô. Đầu tháng sau sắp tới rồi. Trong thời gian này chú ý bổ sung dinh dưỡng cân. Bằng Lữ Hoàng Trung bắt đầu giải thích. Diệp Tĩnh ra ngắt lời anh. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi chú. Nói đi, tôi sẽ nhớ. Kỹ Lữ Hoàng Trung nói. Diệp Tĩnh ra bấm điện thoại. Anh ấy nói rất chậm. Để cho Diệp Tĩnh ra nhớ rõ hơn. Đến nơi rồi thì chị nên ăn nhiều một chút và nói ít đi. Lữ Hoàng Trung không biết tại sao Hoắc Minh Dương lại muốn mang Diệp Tĩnh ra đi, nhưng anh ấy không thể nói gì được, dù sao họ cũng là vợ chồng, muốn làm gì thì làm. Khi xuống xe, bỗng thấy Lữ Hoàng Tâm và Tô Thanh Anh đang đứng ở cổng nhà hàng Hoa Sen chờ đợi. Diệp Tĩnh ra thậm chí không thể cử động. Hoắc Minh Dương đứng sau đẩy xe lăn, nhìn thấy Diệp Tĩnh ra, Lữ Hoàng Tâm khít mũi, rõ ràng là hẹn chị Tô ăn cơm, còn đưa người phụ nữ này đến làm gì? Anh Minh Dương, sao anh đến muộn như vậy? Lữ Hoàng Tâm không vui nói với Hoắc Minh Dương, hỏi anh của cô ấy, chỉ cần một câu là đủ để giải quyết Lữ Hoàng Tâm. Hoắc Minh Dương nhìn Tô Thanh Anh, hôm nay cô ta không trang điểm, chỉ thoa chút phấn phủ lên mặt, nước da của cô ta trông không được đẹp lắm, có chút khác biệt với Tô Thanh Anh trước đây. Sao em lại muốn ăn cơm với anh như vậy? Thái độ và giọng điệu của Hoắc Minh Dương đối với Tô Thanh Anh khiến Diệp Tĩnh Gia có chút không chịu nổi. Cô vốn dĩ nghĩ rằng Hoắc Minh Dương có thể ngồi với cô, duy trì quan hệ với cô đã là rất khó khăn rồi, nhưng khi anh ấy đối mặt với Tô Thanh Anh, ngay cả giọng nói của anh cũng bị trộn lẫn với một thứ khác. Cuối cùng thì em cũng đã trở lại. Nếu em không thể gặp anh nói em làm sao mà nỡ quay lại đây? Tô Thanh Anh nói với nụ cười trên khóe miệng và đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Nếu cô không nỡ quay lại thì đừng quay lại nữa. Hoắc Minh Dương nghĩ đến điều đó, nhưng anh không nói gì. Anh thấy em từ khi trở về đều sống rất tốt, anh cứ nghĩ rằng em sẽ không đến gặp anh nữa chứ? Hoắc Minh Dương thực sự nghĩ như vậy. Ngoại trừ gia đình em ở Việt Nam, người em muốn gặp nhất chính là anh. Cô với Hoắc Minh Dương vẫn luôn duy trì loại quan hệ này, không xa không gần. Nếu cảm thấy Hoắc Minh Dương rời đi, cô sẽ luôn tìm cách giữ người ở bên ngoài đợi làm gì? Đã đến giờ ăn cơm rồi. Lữ Hoàng Trung liếc mắt nhìn Hoắc Minh Dương, không biết lúc này Hoắc Minh Dương đang suy nghĩ cái gì. Xem ra Tô Thanh Anh đã dùng cách đối phó với Hoắc Minh Dương lâu như vậy rồi, tất cả đều biết hết. Anh à, em muốn ăn mực. Vừa định vào nhà, Lữ Hoàng Tâm vội khoác tay Lữ Hoàng Trung, bắt đầu lẩm bẩm. Diệp Tĩnh ra ghen tị với Lữ Hoàng Tâm vì có một người anh trai tốt như vậy. Lữ Hoàng Trung trong mắt cô thật sự là người tốt. Cô đẩy Hoắc Minh Dương lên phía trước. Từ đầu đến cuối không ai giới thiệu cô. Cô còn tưởng rằng mình bị mọi người quên mất trước mặt Tô Thanh Anh. Ngồi đi, trong bữa ăn, Hoắc Minh Dương ngồi đối diện với Tô Thanh Anh. Lữ, Hoàng Trung ngồi bên cạnh Hoắc Minh Dương, Lữ Hoàng Tâm ngồi đối diện Lữ Hoàng Trung, đột nhiên Hoắc Minh Dương ngồi xuống, Tô Thanh Anh cũng chú ý đến Diệp Tĩnh Gia, cô ta không biết danh tính của Diệp Tĩnh Gia, nhưng Hoắc Minh Dương đã yêu cầu cô ngồi, vì vậy cô ta ra hiệu cho Diệp Tĩnh Gia ngồi giữa Lữ Hoàng Tâm và Lữ Hoàng Trung. Gần nhất, Diệp Tĩnh Gia lúng túng ngồi xuống vị trí này tách ra Hoắc Minh Dương. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm, vì sợ Tô Thanh Anh biết quan hệ của cô với Hoắc Minh Dương. Bỗng nhiên lúc đó cô nghe thấy Hoắc Minh Dương nói, ngồi đây cô có chút xấu hổ. Tính tình của Hoắc Minh Dương, nếu cô không ra đó ngồi thì có lẽ không thể ăn bữa cơm này. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Tĩnh Gia cũng đi qua. Trước tiên, Hoắc Minh Dương gọi món tương ớt, sau đó gọi món mà Tô Thanh Anh thường ăn, không quan tâm đến khẩu vị của người khác nên họ gọi món tùy thích. Minh Dương, anh ăn ớt khi nào vậy? Tô Thanh Anh liếc nhìn Hoắc Minh Dương có chút tò mò, ngay cả khi cô ta không còn quan tâm đến Hoắc Minh Dương, cô ta vẫn nhớ rằng Hoắc Minh Dương không bao giờ ăn cay. Tô Thanh Anh ngồi ở chỗ đó, cảm thấy có chút không thoải mái. Giữa cô ta và Hoắc Minh Dương có Diệp Tĩnh Gia. Cô ta còn không biết người này, vị này là xin chào. Tôi tên là Tô Thanh Anh. Tô Thanh Anh liếc nhìn Hoắc Minh Dương và Lữ Hoàng Trung. Sau đó chủ động chào hỏi Diệp Tĩnh Gia. Tôi tên là Diệp Tĩnh Gia. Cô không biết phải xưng mình là gì. Những người khác không nói lời nào. Bầu không khí có chút lạnh lão. Cũng may đồ ăn ở đây được dọn ra nhanh chóng, không khí ngượng ngùng cũng bớt căng thẳng khi đồ ăn đến. Không biết Lữ Hoàng Tâm đã nói gì với Lữ Hoàng Trung. Lữ Hoàng Trung cũng không nói một lời ở trên bàn ăn. Minh Dương, anh xem đi, anh làm họ sợ rồi đấy. Không ai dám nói gì. Tô Thanh Anh là người đầu tiên phá vỡ sự ngượng ngùng. Không khí ăn cơm thực sự khó chịu. Có gì mà không dám nói chứ? Giọng điệu Hoắc Minh Dương rất thản nhiên, không nghe ra là cảm xúc gì. Tô Thanh Anh nhìn Hoắc Minh Dương, không tìm được gì để nói chuyện, liền chuyển đề tài sang Lữ Hoàng Trung. Anh đã có bạn gái rồi sao? Sau khi vào phòng, Lữ Hoàng Trung đã tiếp xúc cùng Diệp Tĩnh Gia. Cô ta có thể nhìn ra được, đặc biệt là lúc nấy khi Diệp Tĩnh Gia ngồi ở ghế giữa bọn họ. Lữ Hoàng Trung cũng cố ý đỡ cô lại, loại hành động nhỏ thân mật này khó mà thoát được mắt của cô ta. Còn chưa, hình như gần đây mọi người rất quan tâm đến đời tư của tôi thì phải. Hoắc Minh Dương vừa mới nói muốn giới thiệu bạn gái cho anh ấy. Bây giờ Tô Thanh Anh cũng đã nói đến chuyện này. Chẳng lẽ, gần đây vận đào hoa của anh ta cũng phất lên rồi sao? Cách chương.